Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của câu chuyện trải nghiệm tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một tuần sau, hôm nay Méng lại về quê, vẫn là chiếc đầm ôm sát cơ thể khoe vòng eo con kiến và đôi giày cao gót về làng. Vừa vào trong nhà ba má xong, Méng liền chạy ngay qua nhà của Thảo. Vừa đi đến cổng, Máng đã nghe tiếng của đứa bé khóc ngằn ngặt khát sữa. Tò mò, Méng chạy vào bên trong, nhìn thấy trên giường có mỗi đứa trẻ nằm chồng chơ. Mẹ của nó không biết đi đâu mà con khóc như vậy không xuất hiện. Méng bồng nó lên tay, đùa đưa dỗ cho nó nín, mắt đào quanh tìm kiếm Thảo như một ai đó trong nhà. Tìm mãi Thảo vẫn không quay về. Biết mình chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ, Méng quyết định đặt nó xuống giường, quay về nhà gọi ba má của mình. Méng qua chơi đó hả con, bay về khi nào vậy? Bỗng sau lưng có tiếng hỏi, làm cho Méng giật mình xoay người lại. Thì ra là bà Mận, trên tay của bà là rổ rau bổ ngót vừa mới hái. Mẹ cúi đầu chào chỉ tay vào đứa bé. Dạ con mới qua, mà thằng bé khóc quá bác Mận. Không biết nhỏ Thảo đi đâu mà để cho thằng bé khóc quá trời. Bà Mận buông rổ rau trở lại ôm cháu vào trong lòng. Bà ấy cũng như Méng, không biết là Thảo đi đâu. Bà Mận nhờ Méng đi gọi ông Giang về đi tìm Thảo. Hôm ấy Thảo không quay về, không biết cô đi đâu bỏ lại đứa con thơ vừa chào đời. Thằng bé khát sữa mẹ khóc cả ngày, cho đến khi nó mệt quá thiếp đi trong vòng tay của ngoại. Phúc như một người mất hồn, trong lòng nóng như con lửa đốt. Chỉ sợ Thảo nghĩ quần mà quên sinh, như vậy con trai của mình không biết ra sao. Gạt nước mắt qua một bên, Phúc đứng dậy lững thững đi quanh xóm. Cả bài cũng hỏi có thấy vợ của mình đâu không. Đáp lại anh là những cái lắc đầu xua tay. Dòng dã suốt 3 ngày trời đi tìm, nhưng mọi thứ về Thảo bật vô âm tín. Bên cảnh sát công hứa sẽ tìm tung tích của Thảo. Họ bảo có tin gì họ sẽ báo cho gia đình biết. Căn nhà chìm trong nỗi buồn tuyệt vọng. Trúc nhớ lời bà bói ngày xưa nói, câu bật khóc, tự nhủ trong lòng không lẽ lời phán kia đã linh ứng em gái của mình. Cô không cam tâm. Trúc đứng bật dậy dắt xe ra ngoài cầm. Một mình cô phóng đi, tâm trạng lưng chừng cảm xúc. Cô muốn hỏi xem bà thầy bói liệu có cách gì giúp em gái của mình không. Xe chạy đến con đường đổ không may cho Trúc, cô bị cảnh sát giao thông gọi lại. Lúc kiểm tra giấy tờ, Trúc sực nhớ tấm thẻ chứng minh nhân dân bị mất hôm trước còn chưa tìm lại được. Cô nhớ hôm ấy sau khi làm giấy tờ nhập viện cho Thảo xong, vô ý cô không cất vào trong bóp mà tiện tay đút luôn vào túi áo khoác. Vài ngày sau trên đường về nhà lại gặp tai nạn, chắc có lẽ là bị té xe nên tấm chứng minh thư nhân dân mới rơi ra ngoài. Trúc bị giam xe vì tội không mang giấy tờ tùy thân, cũng không có giấy phép lái xe, lại chạy quá tốc độ cho phép. Cô ngồi bên đường ôm mặt khóc. Chưa bao giờ cảm giác bất lực lại đè nặng lên đôi vai của cô. Cô gạt nước mắt đứng dậy, sợ trong túi quần may vẫn còn một ít tiền để bắt xe buýt về nhà. Đang thất thểu đi như người mất hồn, bỗng phía trước mặt có tiếng gọi làm cho Trúc giật mình. Liếc qua hướng phát ra tiếng gọi, cô Trúc, cô đúng là cô Trúc không? Cô nhớ tôi không? Trúc ngước mắt lên, mãi một lúc cô mới nhận ra người vừa gọi mình đây là chàng trai hôm bữa, người mà giúp cô dừng xe trong vụ va quẹt. Cô lau vội đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, vẻ mặt bối rối ngại ngùng. À, tôi nhớ rồi, anh là người hôm bữa giúp tôi dựng xe. Tôi mở cửa bước xuống xe, móc trong khăn trong túi chìa ra trước mặt của Trúc rồi bảo. Cô cầm tạm nó lau nước mắt, mà cô Trúc đi đâu xe đâu? Chẳng hiểu sao câu hỏi của Tú lại chạm vào tâm tư của cô lúc này. Cô òa khóc nức nở kể lại hoàn cảnh của mình cho Tú nghe. Cũng không biết vì sao mới gặp người đàn ông này có 2 lần. Trúc cảm thấy anh ấy là người tốt, giống như một người bạn thân từ lâu, có thể Trúc bầu tâm sự san sẻ mọi thứ. Kể chồng Trúc nói, mọi chuyện là như vậy. Nhà tôi hôm dậy như ngồi trên đống lửa. Bà má tôi đau buồn mà không biết tha ăn uống gì cả. Cháu tôi nó còn khờ quá, mới có 15 ngày tuổi mà thôi. Tôi liền gật gù, tôi hiểu rồi, cứ Trúc lên xe để tôi đưa cô về. Ngay Trúc kể xong, Tú đoán em gái của Trúc sẽ ra chuyện, anh mời cô lên xe mình trở về. Đang không biết khi nào mới có thể có chuyến xe buýt chạy ngang, thì Tú muốn giúp Trúc gật đầu đồng ý. Suốt chặng đường đi Trúc chỉ im lặng, tôi hỏi câu nào cô trả lời câu ấy. Anh không dám hỏi nhiều, bởi tôi biết ruột gan của Trúc đang xoắn vặn cả lên, lo cho em gái của mình. 8 giờ 45 phút, tại cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Ông Sơn và bà Ngọc đưa Thoại Liên ra sân bay để cho cô qua Mỹ. Bà Ngọc nắm tay của con rừng rừng nước mắt. Bà đã mất đi một đứa, nay chỉ còn một đứa đến cuối cùng nó cũng chọn cách sống xa mình. Bà đâu biết kế hoạch này do ông Sơn chồng mình vạch ra, không hề báo trước cho bà một tiếng. Con gái à, mà xin lỗi chút thời gian qua má dồn cả nỗi nhớ cho Xuân An, mà không hề để ý đến tâm trạng của con. Mà thật có lỗi với con nhiều lắm. Có bên đây sống thật tốt, thì thoảng về đây thăm má, cần gì thiếu cứ nói má gửi qua. Thoại Liên nôm chầm đến mẹ của mình khóc nức nở như mưa. Vốn dĩ cô không muốn đi, nhưng ba mình ngày nào cũng hối thúc hoài. Thoại Liên đành miễn cứng gật đầu. Thôi thì đi xa nơi này một thời gian cũng tốt, biết đâu đây cũng là dịp để cô thay đổi bản thân và quên đi hết những nỗi buồn trong lòng. Đôi khi Thoại Liên nghĩ, có khi nào qua bên ấy cô gặp lại người đó một lần nữa không? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ vu vơ thoáng qua trong đầu của cô rồi nhanh chóng biến mất. Đang khóc trong lòng của mẹ, đột nhiên hai mắt cô trợn ngược, toàn thân mềm nhũn đổ vào người của mẹ. Khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Bà Ngọc thấy cơ thể con gái đổ hẳn vào người như không còn sức sống, bà liền hoảng hốt la. Thoại Liên, trời đất ơi, con sao thế này? Hai đầu gối của cô khuỵu xuống, cơ thể ngã rạp xuống, hai mắt nhắm nghiền bất tỉnh. Cả sân bay náo loạn, người ta bù kín vì tò mò. Âu Sơn quỳ xuống bên cạnh con gái, nắm bàn tay lạnh dần của Thoại Liên gào ầm lên, nói mấy câu mà chỉ mình ông mới có thể hiểu được. Con gái, bà xin lỗi. Khốn kiếp, có gì mấy người cứ nhằm vào tôi đây, đừng có hại vợ con tôi. Cơ thể của Thoại Liên bỗng co giật dữ dội, hai mắt đột nhiên mở trắng dã, nhìn chân chân lên trần nhà. Miệng của cô há hốc, một con đìa màu vàng ươm to bằng ngón tay út chui ra từ miệng, xài từng bước thật dài, bò lồm ngồm trên gương mặt xinh đẹp của cô. Hoảng quá, mọi người hét lên tản ra, tiếng bàn tán xì xầm vang vọng. Trời đất ơi, ghê quá, sao có ấy con đìa trong người? Người bên cạnh đáp, bình thường thưa bà ơi, hồi mẹ tôi ở quê có kể ấy, ông kia bị đỉa chui vào trong thực quản sống mấy tháng trời không biết, nhưng mà nhìn thế này hại quá bảng hạ. Đứng bên cạnh phụ họa, cô ấy nói phải, năm xưa khi còn ở quê, một bà quá chồng người làng tôi, đi cấy bị đỉa chui vào trong bụng không biết. Đến khi bụng phình ra tưởng chửa hoang, đi sửa mới biết là con đỉa sống trong bụng, chứ không phải là có bầu. Gì mà gây vậy trời, thiệt đó hả? Nói dối cô làm chi? Bà Ngọc nghe tiếng hết, nhìn con đỉa với cái vòi há rồng hoác trên mặt con gái, bà cũng sợ hít ví, lết từng bước lùi lại, nép sau lưng ông Sơn rồi lắp bắp. Con bé tại sao lại có đỉa trong miệng? Ông Sơn muốn nói cho bà Ngọc biết lắm, nhưng trong tình cảnh này vẫn là phải đưa con bé đi cấp cứu. Chưa kịp giải thích cho bà Ngọc nắm được tình hình đỡ hoang mang, sau lưng có đoàn y tế chạy tới, để theo hai chiếc băng ca trắng mút rồi hô lớn. Mọi người, xin nhường đường để chúng tôi đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Họ tự động rẽ sang hai bên, khiêng Thoại Liên lên xe. Con đỉa được một y tá gấp bỏ vào trong chiếc bịch ni lông, trông muốn đem đi để làm thí nghiệm. Không biết ai đã gọi cấp cứu, nhưng ông Sơn chắp tay cúi đầu cảm ơn mọi người, rồi lật đật chạy theo con gái. Tiếng còi rú inh ỏi phóng như tên lửa hòa mình vào trong dòng xe trước mặt. Đi được nửa đường, ông Sơn đổi ý, yêu cầu xe cấp cứu quay lại, xuống quận Nhà Bè. Họ không chịu phải đưa bệnh nhân đi đúng tuyến. Bà Ngọc lấy làm ngạc nhiên thì hỏi chậm. Ông điên hay sao? Con bé nó đang ngất phải đưa đi bệnh viện, sao lại đưa xuống quận Nhà Bè? Bà im đi. Con bé như vậy cũng là một phần do bà đấy. Để cứu nó xong tôi tính sổ với bà. Cái đồ đàn bà lăng loan. Bà Ngọc sững người khi nghe câu nói đó phát ra từ miệng của chồng. Nước mắt lã chã rơi, hàm răng cắn chặt. Trước mặt bao người mà xài xẻ nhau thì có gì là đẹp mặt. Sau một hồi thuyết phục, chiếc cấp cứu cũng rẽ sang chạy một hướng khác. Với lời cam kết của ông Sơn, chịu hoàn toàn trách nhiệm về mình nếu như chẳng may bệnh nhân chết. Không biết ông ấy đưa con gái của mình đi đâu. Tôi dừng xe ở ngoài đường, ánh nắng của buổi chưa vàng ấm. Anh bước xuống khỏi xe mở cửa cho Trúc. Cô đã cắm đầu chạy theo hướng của nhà mình. Chợt nhớ giờ Quỳnh cảm ơn Tú. Vừa chạy cô vừa ngoái lại nói lời cảm ơn anh. Tôi cũng theo sau, anh thấy có điều gì bất ổn khi vừa đặt chân đến đây. Đi gần đến sân, Tú khựng chân lại. Anh cảm nhận nơi đây bao phủ bằng một luồng âm khí khá mạnh. Méng đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc mận. Thấy có anh chàng bảnh bao đi vào liền đứng bật dậy, thả còn bà ghế trên tay xuống đĩa, chạy ra theo quán tính đon đả chào đón. Hai tay quẹn vào trong chiếc đầm bông ôm sát trông thật bẩn thỉu. Chào anh, trời đất ơi, anh là bạn của chị Trúc hay là người yêu? Mèng đất ơi, người gì mà đẹp trai quá vậy? Cô ta như con rối lăn xăng trước mặt của Tú. Anh chẳng mảy may để ý quan tâm, ánh mắt đảo bốn bề thám tính nơi đây một lượt. Mèng bực mình vì lời cô ta hỏi không được đáp. Thấy Tú vượt lên phía trước, mèng đứng sau lưng bĩu môi. Suy dài một tiếng cảm giảm mới chạy theo. Cô ta thấy cha đẹp thì mắt sáng lên, vất hết liêm sỉ vượt lên trước mặt, giang cánh tay rộng hết cỡ cản Tú lại. Ê anh kia, đứng lại. Anh là ai mà vào nhà người ta không có nói gì hết trơn vậy? Tư khựng chân lại nhìn mén cười nhạt. Bộ cô là chủ nhà này? Không phải, tôi là hàng xóm. Nhưng tôi đang hỏi anh, mau trả lời. Không phải chủ nhà, tránh qua một bên. Đừng cô ở đây làm vướng chân vướng tay. Anh... Trong nhà tiếng cò bà Mần khóc thút thít bên chiếc võng đu đưa cháu ngủ. Ông Giang thì ốm liệt giường từ hôm cảnh sát báo tin Thảo chưa có về. Trúc bức tử trong buồng, ngạc nhiên khi thấy Tú đi theo mình. Nhìn nụ cười của Tú dành cho mình, cô bối rối. Méng nép sau cửa lắng nghe. Tú thư chuyện với bà Mận. Dạ thưa bác, con là bạn của Trúc. Nãy con chờ cô về, con nghe cô ấy kể về tình hình của nhà mình. Con biết xem chút tướng số. Vậy bác để con giúp gia đình tìm cô ấy. Ông Giang nằm bẹp trên giường, nghe tiếng ai đó nói vậy thì liền bật dậy. Ông ôm ngực ho khù khụ, xỏ chân và đôi dép tông bước chậm rãi ra ngoài. Cậu nói gì? Cậu biết con gái tôi đang ở đâu? Dạ, con có thể cảm nhận được con gái của hai bác lành ít dữ nhiều. Nếu hai bác cho phép, con đi quanh vườn nhà mình một lượt. Biết đâu con lại tìm ra manh mối gì đó cũng nên. Nghe tiếng nói để mơ hồ này, ông Giang và bà Mận thất vọng. Dì chiếc vườn nhà ông bà mọi người đổ xô tìm kiếm bao lâu nay, chỉ có chưa đào sới nên mà thôi. Nhưng cậu ấy nói như vậy cũng chẳng mất gì, hơn nữa nó cũng xuất phát từ lòng tốt. Ông Giang đưa tay lên miệng chặn lại cơn ho. Cậu muốn làm gì thì làm. Trúc đưa Tú đi. Hai người dạo bước dưới hàng dừa xanh mát, ở giữa có mừng nước khá lớn, trên mặt nước nổi kín những cánh bèo xanh li ti. Đột nhiên một luồng khí lạnh từ mặt nước bốc lên, thổi ngang người của Tú. Nhìn chằm chằm xuống mương nước, anh tự hỏi, tại sao con mương nước lại lạnh lẽo như vậy chứ? Tú tìm đối xuống mương nước, muốn tiếp cận gần hơn. Anh dặn Trúc ở yên trên bờ đừng đi theo mình. Con mương này chắc chắn có vấn đề, nếu không nó không lạnh lẽo như vậy. Trúc vừa tò mò vừa hồi hộp, ánh mắt dõi theo từng việc làm của Tú. Cô nói vọng xuống dưới, con mương này nó không có sâu đâu, lưng lưng bụng thôi. Anh đừng có nói em gái tôi nó... Cô bỏ dở câu nói không dám nghĩ tiếp. Con bé Thảo thường ngày ít ra ngoài đồng lắm, nhưng nó lại bơi rất khá. Nếu nói Thảo đuối nước ở đây là không thể nào. Tôi liền lắc đầu. Không, em gái cô không ở dưới này. Còn muốn biết dưới này có gì thì phải thử. Trúc trố mắt ngạc nhiên, chưa hiểu ý của Tú nói. Cô đành im lặng chờ đợi. Tú với một tàu dừa khô trên bờ quăng xuống mặt nước, gạt những cánh bèo qua một bên. Quả đúng như Tú nghĩ, chắc chắn dưới con mương này có điều gì đó bất ổn. Dưới những cánh bèo không phải dòng nước trong veo êm ải như Tú thấy, có con gì đó từ dưới nước sục bùn lên vần đục. Từ đưa ngón tay lên miệng cắn cho chảy máu, nhỏ xuống mặt nước vài giọt. anh mong suy nghĩ của mình là sai. Máu vừa nhỏ, tâm nước ngay lập tức bắt đầu sôi. Từ ngõ sát mặt nước bất thình lình hàng trăm con đỉa thi nhau từ dưới đáy ngoi lên. Ngay chỗ máu của anh vừa nhiễu xuống, Trúc liền hoảng hồn. Trời đất ơi, đỉa, ở đâu ra mà lắm vậy? Đây không phải là những con đỉa bình thường, nó là đỉa ma, ngải đỉa. Trúc nghe mà càng bối rối, cô đã gặp bao giờ đâu mà đỉa ma ngải đỉa. Từ thuở cho má đẻ cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cô trông thấy. Tú ngẫm nghĩ một lúc rồi quay lại. Để tôi giải thích cho cô nghe sau. Lúc đầu tôi tưởng em cô nằm đây, không ngờ lại là đám đỉa ma. Nhưng mà cũng may là chúng chứ không phải em cô. Anh nói về đợt sau. Ý anh là em tôi còn sống. Vậy con bé đang ở đâu? Nó đã ở đâu cả tuần rồi chứ? Cứ chúc đừng vội. Tôi sẽ nhờ sư bá của mình xuống đây giúp một tay. Đạo hành của tôi chưa đủ giỏi để ngăn chuyện này. Chờ tôi sẽ quay lại. Tôi liếc nhìn bàn tay mềm mại của Trúc còn đang đặt trên cánh tay của mình cười thầm trong bụng. Cứ bối rối khi thấy ánh mắt đó của Tú, vội thụ tay lại ngập ngừng. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Đoạn chia tay nhau xong, Tú phóng xe về nhà. Trúc đứng trông theo chiếc xe cho đến khi khuất bóng mới chịu vào nhà. Vừa xoay người, cô chạm mặt ngay nhỏ méng, nó nhìn Trúc cười. Chị Trúc, anh ta là ai vậy? Trúc lượm nguyết một cái, bụng tự nhủ. Cái con nhỏ này lớn đầu vẫn chưa bỏ được cái tính rình mò người khác. Nó quả là xấu tính. Trúc e hèm bước đi nói bâng quơ. Tôi tưởng méng lên Sài Gòn làm rồi chứ, ở đây hóng hớt chi vậy? Trúc không nói thêm lời nào, cô đi thẳng vào trong sân. Méng đứng tần ngần dưới cổng bĩu môi nhìn vào trong nhà khinh bỉ. Nhìn thấy Trúc múc nước trong lù nấu ăn, nó mừng thầm. Trong tâm đang suy nghĩ. Phen này thì chị chết với tôi. Nó quay quắt người đi. Đôi giày cao gót vướng víu bước chân của nó, làm cho nước mức loạn choạng siêu vẹo, nhiều khi muốn té nhào về phía trước. Ông Sơn sau khi đưa con gái của mình vào trong rừng, nhờ ông thầy mình quen biết cứu mạng con, thì không buồn nói chuyện với bà Ngọc một câu. Bên trong căn nhà lá đơn sơ nhỏ bé, nằm sâu trong rừng tràm. Nơi đây không điện đóm cũng không có nổi một nhà dân. Vậy mà chẳng hiểu sao người đàn ông lớn tuổi có thể sống một cuộc sống thiếu thốn tách biệt với thế giới bên ngoài. Đó là suy nghĩ của bà Ngọc. Người trước mặt vợ chồng là một ông già mù, tầm hơn 60 tuổi. Cách ăn mặc cổ quái của ông ta có phần lập dị. Ông Sơn đặt con gái của mình nằm manh chiếu dài dưới đất. Con gái của tôi thầy cứu được chứ? Nếu mà thầy cứu được con bé, tôi nguyện dâng cho thầy nửa khối tài sản tôi đang có. Bà Ngọc trừng mắt nhìn chồng, đôi lông mày nhíu lại bực dọc. Ông điên sao hả? Sao không có đưa con bé đi bệnh viện, lại đưa nó vào trong rừng xác thế này? Ở đây không có gì gọi là dụng cụ y tế, sao mà cứu được con gái chúng ta? Tôi không có đồng ý. Ông Sơn hừ lạnh, cười nhếch mép, giọng đầy nghiến đáp. Bà còn nói nữa sao? Cái loại đàn bà hư hỏng, đừng tưởng bà làm gì sau lưng là qua mặt được tôi. Bà Ngọc gân cổ định cãi thì ông thầy kia cản lại. Thôi, nếu hai người đến đây để giận hờn ghen tuông, đưa cô ta về đi. Tôi không rảnh ngồi nghe hai người cãi lộn. Còn muốn tôi cứu cô ấy hay làm theo lời của tôi? Tôi láo bùa này pha nước, đổ vào miệng con bé. Cởi áo cô ấy ra đặt nằm sấp, nhanh đi. Kẻo ngoài điện nó ngấm vào máu, thần tiên cũng bó tay. Ông Sơn đứng dậy chạy đi làm theo lời của ông già mù kia nói. Đốt lá bùa pha với nước chạy lại nhấc đầu của Thoại Liên hếch lên cao, đổ từ từ hết chén nước vào trong miệng. Bây giờ ông già mù mới thò tay vào trong cổ cô ấy, vuốt vuốt ít đầu mấy cái cho xuôi, để Thoại Liên nuốt nó vào trong bụng. Thấy cô ấy đã nuốt hết, ông ta ậm ừ rồi bảo. Được rồi, mau cởi áo con bé, đặt nằm sấp kê cao đầu. Trong lúc tôi giải ngài, anh chị đừng có lên tiếng kẻo làm tôi phân tâm. Hai vợ chồng ông Sơn răm rắp làm theo. Xong rồi đây, tôi đã cởi áo con bé như lời ông dặn. Nếu ông dám giở trò đổi bại với nó, tôi sống chết với ông. Nghe bà Ngọc nói, ông ta ngẩng đầu lên rồi cười phá lên rồi đáp. Bà thấy tôi còn ham mê sắc thịt được sao? Tôi mù loà bẩm sinh, làm gì có hứng thú với cơ thể phụ nữ. Bà Ngọc lầu bầu trong miệng, tính cái ông ta mà bị ông Sơn níu lại, nhìn vợ lắc đầu, muốn ám chỉ bà Ngọc đừng cản trở việc thầy cứu người. Bắt đầu thôi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Dạ mời thầy. Lão già mù đổ một chất nước lỏng màu đỏ sẫm lên lưng của Thoại Liên, tay xoa kín lưng của cô ấy cho nước kia thấm vào da thịt. Thoa nước xong, ông ta móc một miếng vải mỏng bên trong túi chỉ trước mặt ông Sơn. Làm đi, rồi nó lên phủ lên lưng con bé. Còn cô ra ngoài hái cho tôi cành lá tràm, nhớ phải là cành lá có màu xanh đậm, không có lá vàng hoặc bị sâu. Nhanh cái chân lên đi. Vợ chồng ông Sơn bà Ngọc lại cũng quyết làm theo lời của ông bói mù. Trong lúc mà bà Ngọc đi bẻ cành lá, ông Sơn rút tấm vải lên lưng con gái. Không lâu sau, cành lá đã được hái đặt xuống bên cạnh ông ta. Mảnh vải trắng phủ tấm lưng của Thoại Liên cũng xong. Xong cả rồi thầy, mong thầy cứu con gái của tôi. Ngồi ra xa đi một chút để tôi làm phép. Dứt lời, ông ta của quàng ấm nước nóng còn đặt trên bếp, thao tác chuẩn bị đến nỗi bà Ngọc há hốc mồm miệng. Còn nghĩ ông ta giả mù trước mặt của mình. Bà Ngọc hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi thấy ông ta xách ấm nước trên tay. Ông ta mò mẫm đặt ấm nước lên lưng của Thoại Liên, miệng lầm rầm câu chú xì xồ trong miệng. Câu chú ông ta đầm trong miệng ngày một lớn, mồ hôi trên trán pha ra như tắm. Bà Ngọc sợ con gái bị bỏng, cô gái có tấm lưng gợi cảm mà cháy da thịt thì ngày tháng sau này khó lấy được chồng. Nghĩ vậy bà chồm người lên cản nhưng bị ông Sơn kéo lại. Bà thôi ngay đi, thầy đang làm phép cứu con bé, ngồi yên một chỗ. Nếu không tôi lôi ra bà ra ngoài đó, trói bà vào gốc cây làm mồi cho đám kiến. Bà Ngọc đẩy cánh tay thu thiền của chồng im thin thít. Từ sáng đến giờ bà không hiểu chồng bà muốn ám chỉ điều gì. Ông thầy chẳng biết nhầm đến câu chú thứ bao nhiêu thì dừng lại. Chiếc áo màu nâu cũ rích ướt sũng mồ hôi. Dường như ông ta tốn khá nhiều sức lực cho việc giải ngài cho Thoại Liên. Đã đấm nước vào chỗ cũ, tay của cành lá tràm nhúng vào chậu nước bên hông cho ngập, nhấc lên đập phẹt phẹt vào lưng của Thoại Liên. Vẫn là những câu chú bằng thứ tiếng gì đó rất khó nghe. Một lúc sau, ông ta dùng tay thả cành lá xuống đất rồi vào. Bây giờ tôi nhấc tấm vải lên, anh chị nhìn cho kỹ xem có đám ngải điền nào bám trên vải không, nói cho tôi biết. Bà Ngọc gật đầu lia lịa, bỏ tới sát chỗ con gái liếc nhìn cành lá ông thầy vừa làm phép. Quả nhiên cành lá hái vẫn còn xanh tươi mượn mượn, nhưng bây giờ đang héo rũ, vàng vọt dần khô queo lại, chẳng khác gì đám lá khô ở ngoài rừng. Ông ta nhấc mảnh vải lên, khi nãy màu nước trên lưng của Thoại Liên màu đỏ sẫm, thì bây giờ nhúng vào chiếc khăn cũng màu đỏ, vậy mà bây giờ nó chuyển sang màu đen hôi hám. Chiếc khăn vừa được kéo ra khỏi tấm lưng, ông già mù giơ nó lên ngang mặt cho vợ chồng ông Sơn bà Ngọc nhìn. Bà Ngọc lúc này ghé đôi mắt vào tấm vải, chết sững khi bà nhìn thấy ngàn con đỉa bé li ti bằng sợi tóc màu đen vàng đủ kiểu đang bò lồm ngồm trên đấy như là đám ròi bò đang gặm nhấm thức ăn. Bà Ngọc lúc này ngồi bệt xuống đất miệng lắp bắp. Chuyện này là thật sao hả? Trời đất ơi! Ông ta khuôn mặt lạnh tanh và đáp. Đúng là ngải đỉa. Bây giờ bà có thể mặc áo cho cô ấy được rồi. Phải để cô ấy ở đây 3 ngày. Tôi lấy hết ngải ra. Ông Sơn nắm bàn tay nhăn nheo gầy gò, chỉ có lớp da xám đen bọc xương của ông ta, siết chặt cảm ơn rối rít. Trong lúc bà Ngọc đang loay hoay mặc áo cho con gái, thì ông Sơn nhìn ông già mù thỉnh cầu. Ông làm giúp tôi thêm một chuyện nữa được không? Có chết tôi cũng cam tâm. Cứ nói nếu trong khả năng của tôi. Giết hắn cho tôi. Chính hắn là thủ phạm làm con gái tôi dân đông nỗi này. Ông làm được chứ? Được. Ông muốn hắn chết khi nào? Cho tới ngày tháng năm sinh, đảm bảo hắn chết không toàn thây. Tôi muốn ngày điểm này. Chết một cách đau đớn gấp 100.000 lần con gái của tôi phải chịu. Bà Ngọc chân tay run lẩy bẩy nãy giờ. Cái tên ông Sơn nói ra quá đỗi quen thuộc với bà. Thế bà Ngọc sững người, ông Sơn vui mừng trong lòng. Nếu như các đàn ông nhân tình của bà Ngọc chết trong đêm nay, xem như mình phóng một mũi tên trúng hải đích. Chẳng phải là nhọc tâm suy nghĩ làm gì cho mệt người. Chỉ cần ông làm xong kèo này, muốn gì tôi cũng chịu. Bà Ngọc lúc này liền nói chen. Ông dừng tay đi, đừng giết người nữa. Ông ta và tôi không có bất cứ một mối quan hệ gì. Từ trước đến nay là như vậy, chỉ là bạn làm ăn mà thôi. Bạn làm ăn? Sợ hai người lên giường làm cái trò đổi bài sau lưng tôi khinh. Rồi ông sẽ hối hận. Lão thầy mù im lặng một hồi lâu, bây giờ mới chịu lên tiếng. Yên lặng hết cho tôi đi. Nói đoạn, ông ta lúc này móc trong túi ra một con nịnh nhân bằng vải. Thoạt nhìn thấy nó hơi giận người, để nó trong sơn rồi dặn: viết đầy đủ họ tên của người ông cần giết vào trước ngực, sau đó thì mặt sau ghi rõ ngày tháng năm sinh, nhớ là ngày âm ngày dương sẽ không hiệu nghiệm. Nét xong thì ông ta chìa cái cây bút lông ra trước mặt. Ông Sơn gật đầu cầm cùi tỉ mỉ ngồi viết. Kế hoạch giết người lần này dường như đã được ông lên sẵn kế hoạch, để chờ cơ hội chín muồi sẽ ra tay, làm cho đối phương không kịp ngáp. Xong rồi, để nó cho lão thể mù, ông ta quả quẳng nhận lại con hình nhân, yêu cầu ông Sơn nói cho ông ta biết họ tên, ngày tháng năm sinh của người đó, vì ông ta mù không nhìn thấy. Lão mù giơ con hình nhân lên ngang mặt, một tay cầm nó, tay kia rút bạc nhén nhang để châm lửa, đưa bật cây nhang lên trước mặt của con hình nhân, vẽ loằng ngoằng mấy chiếc bùa trên trán, miệng lầm nhầm đập chú liên hồi. Đọc xong thì trán của ông ta đổ cả mồ hôi. Con hình nhân đang cứng đờ bỗng dùng lắc cái đầu thật mạnh, một lúc sau máu từ khóe miệng rì rì chảy ra đỏ chót. Bà Ngọc mặt vía kinh hãi chứng kiến cảnh này. Trên tay của bà lóng ngóng gài mấy nút áo cho thoại liên mãi chẳng xong. Kinh hãi hơn, bà còn thấy bộ móng vuốt vô hình cào xoẹt xoẹt vào người con hình nhân, y như là móng của con mèo. Một lúc sau thì lão mù rắn bùa lên chắn con hình nhân, cũng là lúc khắp cơ thể của nó rách lưa tưa như là sưa mướp. Xong rồi đấy. Liệu đêm này hắn có chết không thầy? Tôi hận hắn đến tận xương tủy. Hắn còn sống ngày nào tôi ăn không ngon miệng ngày đó. Ông ta gật đầu. Được. Bà Ngọc liếc chồng bực bội, đến cả cơ hội giải thích ông Sơn cũng không cho bà. Móc chiếc điện thoại trong túi tính nhắn tin cho người kia cảnh báo. Chợt nhìn lại, nơi đây xung quanh toàn là rừng tràm xanh tốt tùm, lại heo hút thành phố, điện thoại làm gì có sóng mà gọi. Ánh mắt thất vọng nhìn xa xăm lòng để nặng trĩu. Chúng ta về được chưa? Tôi muốn về nhà. Về sao? Không phải bà ở đây cùng tôi? Đừng tưởng trong đầu của bà đang nghĩ gì tôi không biết. Tôi biết cả. Để khi nào xong việc tôi xử bà sau. Bà Ngọc đành bất lực buông xuôi cho số phận, trước khi nào bà cảm thấy đường về nhà xa xôi như bây giờ. Trời vừa tắt nắng, Trúc bày mâm cơm đặt lên bàn, bày ra vài món ăn quen thuộc. Tiếng của ông Giang ho khủ khủ trong buồng vọng ra nghe não lầm, kèm theo tiếng thở khò khè như người bị hen suyễn. Trúc đi vào vỗ lưng cho ba mình một lúc. Bà ơi, bà ra ăn cơm đi, này còn nấu kho quẹt với đọt lăng luộc đó, cổng canh cua đó ba. Thằng Phúc nó chưa có về. Thằng bé nó ngủ ngay thức. Rồi má bay bà ăn uống gì chưa? Ta lo cho má bay sợ bà chủ không nổi, chứ bà e là sống được ngày nào hay ngày đó. Ta chỉ mong khi nhắm mắt được gặp con Út Thảo, phải làm mãn kiếp này rồi Trúc à. Đôi mắt của Trúc như đỏ hoe. Cho nó ngủ rồi ba à. Bà dặn cơm xong còn uống thuốc nữa chứ. Trúc dìu ông Giang ra khỏi phòng, đỡ ba mình ngồi xuống mâm. Cơ cũng ngồi vội xuống múc một chén canh cua đầy, tính đưa lên miệng húp cho nhanh. Trời cổ chết sững khi nhìn vào trong miếng gạch cua, có con gì đó đang ngo ngoe bơi lội. Cô lẩm bẩm trong miệng. Lạ thật, canh vừa mới nấu phòng tay, vậy mà con gì đó ẩn mình trong miếng gạch cua. Đặt chén canh xuống, Trúc lấy đũa khều khều. Tiếng của nhỏ mén ngoài sân làm cho cô giật mình. Trúc lúc này ngoảnh lại rồi quát. Ê con kia, mày không biết nhà có con nít hay sao? Mày la lối sùm vậy hả? Cô chẹp lưỡi vài tiếng rồi nói. Có gì nói mau đi, con gái con đứa chưa có thấy người đã thấy tiếng, thiệt tình à? Nó xí một hơi rõ dài. Mẹ ơi, mén qua là để mua ba khía của chị Trúc ăn. Ngày mai mén qua lại Sài Gòn rồi, lúc đó chị Trúc có muốn của trách mén cũng khó lắm. Mén mình nhất là ba khía của chị Trúc muối, bán cho mén 50.000. Ăn bữa quê không biết ta đến lần này khi nào mới về thăm mọi người được nữa. Nghe nó nói cũng cảm thấy tội. Làm gì có ai muốn sống xa gia đình đi bươn trải bên ngoài. Cũng do hoàn cảnh xô đẩy cả thôi. Hơn nữa nhỏ méng nói không sai. Ở ấp này vùng này chỉ có làm muối ba khía của mình là ngon nhất. Cô cầm theo cái bình với đôi đũa và cái muỗng đi xuống bếp, mở thùng cấp cho Méng ít ba khí, cột lại cẩn thận dưới vào tay của nó rồi vào. Ta cho đó, mày đem về ăn đi, lần sau cô về qua mua tao mới lấy tiền. Cầm bình ba khí trên tay, Méng cười tít cả mắt. Nó cảm ơn xong chạy vào trong sân chào ông Giang đi về. Lúc Trúc quay lại, ông Giang nhỏ giọng nhắc: "Bày cứ ghẹo nó hoài, tính của nó hồi nào đã vậy, muốn bỏ không thể ngày mốt ngày hai đâu." Trúc gật đầu nói dạ với cha. Ông Giang xua tay đứng dậy ra giếng rửa mặt. Trong bóng dáng gầy gò của ba Trúc thích quặn nằm, sự nhớ đến trên canh cua hồi nãy, Trúc ngó nhìn thấy nó bình thường trở lại. Cơ lật miếng gạch cua lên vẫn không thấy mấy con khi nãy đang bò lúc nhúc. Đang không biết mình do hoa mắt hay chúng biến đi đâu mà thoáng cái đã không thấy. Bất thình lình một con đỉa đen xì từ dưới đáy chén ngoi lên. Do khoảng cách gần cho nên nó phóng đầu ngay trên mũi của Trúc. Nhanh như cắt chui toạt vào trong lỗ mũi. Trúc hoàng hồn vội nắm nửa người bên ngoài của nó kéo ra vứt xuống đất. Chỉ trong tích tắc con đỉa đã kịp cắn vào lỗ mũi của cô khiến cho nó chảy máu. Trúc ngẩng cao cổ lên không muốn cầm máu lại. Chưa kịp suy nghĩ, tiếng bà Mận trong phòng đã thốt lên: "Trời đất ơi, cháu tôi, nó bị sao vậy nè?" Mặt của thằng bé tím ngắt đờ đẫn, cơ thể lạnh dần đi trong vòng tay của bà ngoại. Trúc chạy vào lấy nhồi bông gòn vội nhét vào trong mũi, chạy sổng vào trong buồng rồi gấp gáp: "Má à, thằng bé nó làm sao vậy? Mau đi con, kêu thằng Phúc về đưa nó đi bệnh viện đi." Trúc cuống quýt quay đi tìm điện thoại. Thường ngày khi nào cô cũng đút nó trong quần, những lúc cấp bách như vậy lại chẳng thấy nó đâu. "Đâu rồi, để đâu rồi?" Ông Giang nghe tiếng của vợ mình hét lên thất thanh thì trong lòng lo lắng đứng ngồi không yên. Ông ôm ngực ho rũ rượi đi ra khỏi phòng. "Có chi mà má bay là dữ dội vậy con, thằng bé nó sao rồi?" Chứ không để ý câu hỏi của ba mình, nét hoang mang còn hiện rõ trên gương mặt, mếu máo nhìn ông Giang rồi hỏi: "Bà có thấy điện thoại con để đâu không? Con tìm hoài không thấy." "Bà không thấy, bay tìm dưới bếp coi sao." Trước chợt nhớ khi nãy nấu cơm chiều cô sợ điện thoại bị rớt nên để nó trong một cái rổ đặt ở trên bếp thật. Trước quay người chạy thật nhanh xuống bếp tìm, quên luôn cả cảm ơn ba. Đi đến bên ngoài cổng có bóng đèn pha của một chiếc xe nào đó chạy đến, đầu trước cổng nhà của Trúc thì tắt ngấm. Cô khựng đôi chân dính cổ ngoái nhìn, bước xuống xe là bốn người đàn ông, già có trẻ có, cao có đậm người cũng có. Họ lặng lẽ tiến vào trong sân, chẳng ai nói với ai câu gì. "Mấy người tìm ai?" "Tôi nè cô Trúc, tôi là Tú đây. Mời cô mấy bữa không có gặp cô mà cô quên tôi rồi sao?" Ngoài sân chẳng điện đóm tối om, nghe giọng nói quen thuộc Trúc an lên một tiếng. Cúi đầu chào ba người sau lưng của Tú, vội chụp lấy cổ tay của anh: "Mau cứu cháu tôi, thằng bé nó bệnh rồi mà nó lạ lắm." "Đã xảy ra chuyện gì? Cô Trúc cứ từ từ nói." Vừa mời khách vào trong nhà, Trúc vừa kể lại mọi chuyện ly kỳ đang diễn ra. Có thấy những hiện tượng lạ xảy ra trong bữa ăn, đôi lúc nhìn nó cũng rất thật, cũng có khi là rất mơ hồ. Cả vụ con đỉa trong tô canh cua phóng lên đậu trên mặt, bỏ vào trong mũi cắn hút máu. Cuối cùng là thằng bé con của Thảo đột nhiên cơ thể tím bầm nguội lạnh cả đi. Qua mô tả của Trúc, thầy chú đoán chắc đó là ngải đỉa. Chỉ có điều không biết lão thầy kia và người đàn ông trung niên hôm bữa có liên quan gì đến gia chủ mà phải ra tay tàn độc như vậy. Chắc chắn nó phải có một sự duyên liên kết nào đó với nhau, bởi cách dùng ngải đỉa rất hiếm. Còn nghĩ đây là sự trùng hợp thì không phải, chẳng nhẽ lại khớp với nhau đến từng chi tiết như vậy. Thầy chú ầm ừ gật gù rồi chép miệng bảo: "Đưa tôi vào cứu thằng bé ngay, kẻo không kịp đâu." Dưới bóng đèn đỏ quạch, bà Mận ngồi trên giường đang loay hoay cho cháu. Thấy có người lạ đến, bà ngoảnh lại rồi hỏi: "Đây là..." "Tôi là Chu, tôi đến đây giúp mọi người gặp nạn. Phiền bà đứng qua một bên để tôi cứu thằng nhỏ." Nhìn thằng bé nhỏ xíu ốm đau quật quẹo, thiếu hơi mẹ, thiếu luôn cả dòng sữa ngọt. Hôm Tú về kể cho thầy Chu nghe tất cả. Nếu không phải vì đang trước ngải đỉa trên người của Ca Pang thì chắc họ đã xuống đây từ hôm qua. Thầy chủ đưa ngón tay lên cắn cho chảy máu dùng máu trên tay vẽ huyết phù lên trán của thằng bé, miệng nhẩm chú để bắt quyết. Chỉ hai ngón tay lên trán đưa từ trên xuống dưới bụng thì ngừng lại. Kéo vạt áo của thằng bé lên xoa xoa mấy vòng trên bụng theo kiểu kim đồng hồ, rồi bấm nhẹ vào huyệt. Thầy Chu vừa làm xong, bỗng cục gằng trên rốn của thằng bé nảy ra, rơi xuống giường y như con nít đến ngày rụng rốn. Bảo ánh mắt đổ xô nhìn thầy hối hả hỏi: Sao rồi thầy? Thằng bé không sao chứ hả? Cháu tôi có sao không thầy? Thầy Chu chỉ miếng gằng cho mọi người xem. Tôi mở đèn flash của điện thoại nhìn kỹ, ránh đèn trên miếng gằng băng rốn, bầy đìa lúc nhúc như đám giòi bò lùm nhùm. Mọi người há hốc miệng kinh ngạc, quá đỗi sợ hãi khi tận mắt chứng kiến thứ mà họ chưa bao giờ nhìn thấy. Thầy Chu lúc này chậm rãi bảo: Đúng là ngài đĩa, tôi đoán quả không sai. Chậm tới ngày mai thằng bé sẽ đi luôn rồi. Bề mặt liền nắm tay của thầy Chu run rẩy năn nỉ: Mong thầy làm ơn cứu cháu tôi, làm ơn làm phúc. Kiếp này tôi nguyện làm trâu làm người trả nợ cho thầy. Thầy Chu liền vỗ vai của bà lồi trấn an: Yên tâm đi, đã có tôi ở đây không chỉ cháu bà bị đám ngày địa ám, mà người trong nhà này tôi e cũng bị ếm cả rồi. Bà ở lại dùng thuốc này xoa ngay vào rốn 3 lần trước khi thoa sạch sẽ vệ sinh. Còn muốn biết tôi nói đúng hay không thì đi theo tôi. Nói đoạn Chú cầm đèn pin lững đững đi theo mọi người. Sẽ đến mương nước ngoài vườn, chú Tú và Trúc phát hiện ra bầy đỉa hôm bữa dừng lại. Thầy Chu hòa lá bùa phóng xuống nước, miệng lẩm bẩm câu chú gọi bầy đỉa lên. Trong nháy mắt, hàng trăm ngàn con đỉa ẩn mình dưới nước ngoi lên mặt nước, chồng chéo lên nhau tìm kiếm con mồi. Mọi người không ngạc nhiên lắm, vì trước đó họ đã nhìn thấy có điều hung hãn và gây sợ như bây giờ thì ớn ốc thật. Chú nghĩ tới tô canh cua và miếng gạch trong bát canh, có lượm cả cổ ám ảnh tới cả thùng ba khí, vì chúng gần giống nhau. Thầy Chu quay vào vừa đi vừa hỏi: Xin hỏi, con mương này bắt nguồn từ đâu? Chú đi sau lưng rồi đáp: Dạ, từ giếng nước nhà con, cho mấy cây lù chứa nước đằng kia. Nó kéo dài cho đến cuối vườn, đồng lại thành mương nước tù dùng tưới cây. À, tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta tới lưu nước đó xem một chuyến. Trên ngày một tối màn đêm đen đặc, họ mò mẫm từng bước đi theo ánh đèn pin của Trúc. Xa tới mấy lưu sành có nắp đậy, Trúc lúc này định kênh nắp ra, thầy Chu níu cô lại: Cẩn thận, để tôi. Trúc lùi lại nép sau lưng của Tú đưa cây đèn pin cho thầy Chu. Thầy Chu dọi đèn pin quan sát lưu nước một lúc. Thế bên ngoài lấm tấm những hạt nước luôn phun như là mưa đọng lại. Thầy Chu liền thở dài: Mấy lưu nước này chính là nguồn cơn gây ra ngài đĩa. Cậu có biết ai là người đang hãm hại nhà mình không? Hoặc là có ai khả nghi, chẳng hạn như là người có tính ghen ghét đố kỵ với gia chủ mình? Nghe thầy Chu hỏi, Chúc liền ngẫm nghĩ. Nếu nói ghen ghét đố kỵ chỉ có nhỏ mén ganh tị với Thảo, bởi con bé lấy được người chồng tốt như Phúc. Mới vậy mà tới mức phải giết cả người khác như vậy thì thật là quá đáng. Xoay người đáp: Dạ con không biết ai, nhà con cũng không có thù hằn gì với ai cả. Hàng xóm luôn vui vẻ hòa đồng mà thầy. Câu trả lời của Trúc làm cho thầy Chu một lần nữa rơi vào bế tắc. Vụ án của Xuân An còn chưa tìm được chút manh mối nào, vậy mà nghĩ chuyện này đến chuyện khác xảy ra, vẫn chưa thấy có mối liên kết nào với nhau. Càng cố tìm kiếm sự thật thì mọi việc càng đi xa. Thầy Chu thấy mình thật bất lực. Đang say sưa nói chuyện thì bỗng sau lưng có tiếng hỏi, làm tất cả giật mình quay lại đằng sau. Người đó không ai khác chính là Phúc. Ủa, nhà mình có khách sao em? Thầy Chu và Tú nhìn Phúc chầm chầm, rồi lại nhìn nhau kinh ngạc. Cả hai đồng thanh nói: Là cậu. Phúc bấy giờ mới nhận ra hai người này. Cách đây không lâu có đến tiệm vật liệu xây dựng của mình. Anh không biết nay họ tìm đến đây làm gì, Phúc tò mò. Là hai người. Sao biết tôi ở đây mà tìm? Thầy Trung mỉm cười điềm tĩnh đáp: Chẳng phải tôi nói chúng ta có duyên hay sao cậu Phúc? Tôi cũng không ngờ mình đi một đoạn đường vòng khá dài lại gặp cậu ở đây. Bây giờ tôi có thể lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Không chỉ có Phúc mà Trúc cũng ngạc nhiên không kém. Cứ không thể ngờ em rể của mình lại quen biết với thầy Chu và Tú. Họ nói chuyện gì Trúc nghe không hiểu lắm, chắc chắn phải có một chút gì đó liên quan đến Thảo. Ông nói vậy là sao? Tôi liên quan gì đến ông? Xin nói rõ ra chứ tôi không hiểu. Thầy Chu chậm rãi phân tích. Là như thế này. Có người vì ghét cậu mà đã phụ con cháu của họ mà đi lấy vợ. Cho dù cô ấy đã chết, song họ vẫn ích kỷ không muốn cậu đi thêm bước nữa. Sợ cậu có vợ, hồn ma con gái của họ sẽ buồn. Thế cậu quyết tâm có vợ cản không được, đánh âm thầm từng ngày điều về ếm gia đình của cậu. Thật không may cho gia đình cô vợ mà cậu vừa mới cưới. Không chỉ cô ấy mà cả gia đình gặp họa sát thân, lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ. Cậu hiểu ý tôi nói gì rồi chứ? Phúc nghe xong thì sững người. Nếu mà người nói cản không cho anh lấy vợ thì chỉ có duy nhất là bà Ngọc. Bà ấy luôn tỏ ra không vui ngay khi nghe tin Phúc có người yêu mới. Đã vậy bà Ngọc còn ghé nhà đưa ba má của mình xuống tận đây để phá. Không lẽ là bà ấy thật? Là bà ta hãm hại vợ tôi sao? Con mụ già ác độc thật đó. Tôi thương và nhớ vợ của mình đến nỗi tôi nào tôi cũng lang thang khắp những con hẻm nơi mà chúng tôi thường nắm tay nhau đi dạo. Biết đâu sẽ may mắn tìm thấy được cô ấy. Không chỉ tôi mà cả con trai tôi, nó cũng rất cần có mẹ, cần hơn bao giờ hết. Thằng bé chưa tròn một tháng tuổi nữa cơ mà. Đôi mắt của Phúc lúc này đỏ hoe, hai dòng lệ xót thương. Anh đau lòng như là có dao cứa, ruột gan ngày nào cũng xoắn hết cả lại với nhau. Thầy Chu mỉm cười lắc đầu. Không, tôi lại không nghĩ là bà ấy. Trong đôi mắt u buồn của bà ta tôi vẫn thấy được sự lương thiện. Ý của ông là người khác sao? Đúng, biết đâu là những người đàn ông xung quanh cuộc đời của bà ấy. Chỉ vì một chữ ghen mà lôi cả đám trẻ vào cuộc, thanh trừng sát phạt nhau cho đến chết. Phúc nắm tay của thầy Chu năn nỉ. Ông cứu vợ con và gia đình tôi đi, làm ơn. Hết bao tiền tôi cũng ráng lo cho đủ. Chỉ cần họ sống bình an. Còn tôi có mẹ, mạng này hy sinh không đáng. Yên tâm, giúp cậu cũng đã giúp cho chúng tôi. Cháu gái tôi, con bé nó còn ở trong tù. Trông ngóng từng ngày tôi tìm ra sự thật, rửa sạch nỗi oan trên người cho nó. Vậy bây giờ theo thầy chúng ta phải làm sao? Cà Pang im lặng nãy giờ vừa lên tiếng hỏi. Thầy Chu liền tiếp lời. Chúng ta phải cố gắng ghé chỗ cũ một lần nữa. Chỉ còn cách hạ người nuôi ngài, ắt đám ngài điền này sẽ tự chết và biến mất. Ý của thầy là ông thầy hôm bữa anh Cà Pang bị bắt phải không? Là ông ta. Cà Pang đã thấy bà Ngọc đi vào đó gặp họ. Vậy thì chỉ có ông ta bày ra cách này chứ không là ai. Khi nào chúng ta lên đường à? Ngày mai. Cần bây giờ phải xử lý cho xong đám ngà này trước đã. Tiêu diệt được bọn chúng xem như ông ta đang hao tổn khá nhiều công lực. Có thể sẽ bị ngài quật lại cho đến chết. Cùng thời điểm đó trong một căn hộ chung cư cao cấp nằm trên địa bàn quận 3. Trên chiếc giường êm ái có đôi nam nữ đang trần như nhậm. Trên người họ có một mảnh vải. Họ quấn lấy nhau dính như là đôi sam, phát ra những tiếng riêng rì đầy mùi nhục dục. Họ đã biết được vằng vây quanh mình là hàng trăm con ma mèo đang trực chờ tấn công, mọi tìm nuốt nội tạng. Một đôi mắt sáng xanh đang ngồi bên cửa sổ, giống như đôi mắt mèo phát sáng trong đêm, đang nhìn vào hai cơ thể trần truồng liếm mép thèm thuồng. Bên túp lều nằm sâu trong rừng xác, lão thầy ngồi khoanh chân trước một đàn cúng được chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Ông ta móc ra một lá bùa màu vàng, chấm cây viết lông vào trong lọ mực tàu màu đỏ, theo một chữ bùa lên trên giấy khá lớn, kẹp nó vào ngón tay đưa lên ngang trán, miệng lầm rầm câu chú một lúc, ném lá bùa về phía trước mặt. Ngay lập tức lá bùa cháy phừng phừng như ngọn đuốc rồi tắt lịm, chỉ còn lại một chút tro tàn bị gió cuốn đi mất. Đốt bùa xong, một tay đặt trước ngực, tay kia cầm chiếc chuông rung lắc thật mạnh. Đám ma mèo nghe tiếng chuông tiêu khiển, chúng đồng loạt đứng dậy, phóng đôi mắt lên trên giường trong tư thế sẵn sàng. Lão thầy mù rung chuông niệm chú càng nhanh, trên trán của lão ta đổ mồ hôi càng nhiều. Một lúc sau thì lão ta hô lớn, giết. Dứt lời, đám ma mèo lao tới vồ con mồi đang cắn điên loạn. Người đàn ông đẩy cô gái trên người của mình ra, kéo tấm chăn trùm kín đầu nhưng không kịp. Đã có vài con nằm trên bụng của ông, thò những chiếc móng sắc nhọn vào cơ thể đẫy đà. Ông ta và cả cô gái gào thét ầm trời, nhìn những con ma mèo miệng nhơm nhớp máu, còn đôi mắt sáng xanh trông thật khiếp sợ. Cô gái ngã xuống đất, trên mặt cô ta bị bầy mèo cào đến biến cả dạng. Khắp cơ thể chằng chịt những vết thương chảy máu thành dòng. Do vết thương quá nặng, cô ta nằm bất động dưới đất, hai mắt ứa ra hai dòng lệ tuôn rơi, nhớ về quê hương, nhớ về cha mẹ. Cô không còn sức phản kháng lại nữa, nằm thoi thóp trên vũng máu bất lực, nhìn theo đám ma mèo vô hình cào vào bụng, mọi mớ lòng phèo bầy nhảy, nhảy ngấu nghiến cũng có khi nuốt chừng nội tạng. Cô ta liền tắt thở, hai mắt trần trừng chết trong đau đớn. Cô không biết vì sao mình chết thảm như vậy. Phía một cơ thể không còn nguyên vẹn, người đàn ông trên giường cũng không kém gì cô gái kia. Ông ta giang hai tay hai chân nằm chết tức tưởi, bụng bị bầy ma mèo bới bấy bứa, lòng vèo bị đám ma mèo ăn sạch, còn lại cái bụng xếp lẹp, tấm ca nệm trên giường nhúm đỏ một màu máu. Biết nạn nhân đã chết, lão thể mù thu chuông lại. Ông ta ngồi vận công hai mắt nhắm nghiền một lúc, lấy lại sức sau cuồng tiêu khiển đám ma mèo quỷ của mình. Lão ta quay sang rồi nói: hắn chết rồi, không phải một người mà là hai. Xui cho cô gái bên cạnh hắn, có trách thì trách cô ta không gặp may. Ông Sơn cười lớn nhìn vào Thoại Liên nằm bất tỉnh phía góc vách. Ông ta cảm thấy hả dạ thay cho con gái của mình. Bà Ngọc ôm mặt khóc trách ông Sơn và các thầy kia ra tay quá tàn ác. Ông Sơn đi đến trước mặt của bà Ngọc, nắm tóc của bà giật ngược đằng sau, trợn mắt lên mà đành nghiến. Bà thấy rồi chứ, cái con đàn bà khốn kiếp, đó là cái giá cho những kẻ ngoại tình, mau thôi sẽ đến lượt của bà. Bà Ngọc cười khẩy rồi đáp: giết tôi đi, như vậy tôi sẽ gặp được Xuân An. Nói thật, từ khi Xuân An mất tôi không còn thiết tha cuộc sống này nữa đâu. Ông đổ tội cho tôi ngoại tình, ông ghen tuông mù quáng, ghen điên loạn đến mức phải giết người hay sao? Bà im đi, cái loại đàn bà lẳng lơ như bà sao xứng đáng làm vợ của tôi chứ. Nói xong ông ta tắt một cái như trời giáng vào gương mặt ngấn lệ của bà Ngọc. Chưa khi nào ông Sơn giờ thói vũ phu như bây giờ. Lão thể mù mệt mỏi khi phải chứng kiến điều này, ông ta bực mình rồi quát: cả hai người nếu chưa không im lặng được thì mời đi cho. Đây là nhà tôi chứ không phải cây chợ. Nói xong ông ta bỏ ra chiếc ghế nằm ngủ. Bà Ngọc ngồi bên cạnh Thoại Liên khóc nức cả lên. Nếu may mắn thoát khỏi nơi này, bà sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân để bạo lực này. Bà không thể sống cùng với con người máu lạnh này nữa. Bên phía nhà của Trúc, lúc nửa đêm, thầy Chu nói với mọi người lùi lại, một tay cầm cái đèn, một tay mở lắp nu nước ra, sau vào bên trong ngoắc vài cái. Mọi người cùng nhìn vào, chứng minh lời của mình nói là thật. Tất cả những lu nước ở đây đều có đĩa, chúng lớn bằng những chiếc đũa. Chúng có ba màu vàng xám và đen. Bà đềm chúng không bơi ngoe ngoài mà tụ thành một đống, bám chắc vào nhau thành đống san sát chồng chất trên miệng sành. Trúc lội về đằng sau nghĩ tới cảnh hàng ngày mình múc nước trong mấy cái lù đó nấu cơm, tắm gội rửa mặt thật ghê tởm. Cô chạy vào trong bếp nhanh tay mở thùng ba khí, đợi chờ sáng nay mình chờ đem đi bán. Trúc lúc này tá hoảng hét lớn, cô lảo đảo ngã bịch xuống đất, lết từng bước ra cửa chứ không đứng nổi lúc này. Thầy Trúc hét lên bên trong, mọi người chạy vào, nhảy thùng ba khía mà cũng sờn cả gai ốc. Bên trong ba khía và thành thùng, trăm con đỉa đang buộc kín. Tôi kéo cô đứng dậy rời khỏi bếp trấn an. Cô Trúc đừng lo, đã có sư bá tôi ở đây, thầy sẽ giải ngài đỉa giúp nhà cô. Tôi sợ, cả nhà tôi đã ăn chúng, tôi canh cuồng hồi tối, trời đất ơi. Cô chạy ngay ra giếng, nên được kê mấy viên gạch tàu màu đỏ lót trên mặt đất. Trên ấy là một chiếc chậu lúc chiều Trúc làm thịt cua. Cô đã bỏ vỏ vào trong tính sáng nay đem ra ao cá đổ. Nhìn bên trong những con đỉa li ti bé xíu bám chặt lên chậu, vươn dài mình trong nước nhìn thấy kinh hãi. Cô nổi giận hất luôn nó xuống đất. Là ai chứ? Ai đã dấp tâm hãm hại nhà tôi? Bà má em gái và cháu họ tôi đã làm gì sai? Bọn họ lại ra tay độc ác vậy chứ? Cô yên tâm đi, để tôi giải ngài cho nhà cô. Dứt lời, thầy Chu bảo ca bang hỏa bùa đưa cho người nhà của Trúc mỗi người một lá, phải đem đốt thành cho pha nước uống. Nhỏ vào mỗi lu nước ba giọt nước thánh mà thầy ấy đã tu luyện rất lâu, sau đó đầy nắp dặn dò. Để khi tôi quay lại mới mở được nó ra, cái thùng ba khía cũng vậy. Tất cả nguồn nước trong nhà này tạm thời dừng lại. Cứ chịu khó qua nhà hàng xóm xin nước về dùng. Còn chúng ta lập tức lên đường. Phúc nhanh miệng rồi hỏi. Xin hỏi có phải thầy muốn đi tới nhà lão thầy kia phải không? Khi nãy tôi có nghe thấy thầy nhắc đến đã gặp ông ta trong một cái lần thầy cứu đệ tử của mình. Thầy Chu liền gật đầu. Đúng. Chỉ cần hạ được ông ta thì đám ngải điện lập tức biến mất. Chúng sẽ quay trở lại quật chủ nhân của mình. Phúc siết chặt hai tay miệng rít lên. Khốn kiếp. Tôi phải giết chết hắn. Hắn không phải là con người mà ác hơn cả loài quỷ dữ. Thầy Chu mỉm cười vỗ vai rồi lắc đầu. Cậu ở lại, chẳng phải đêm nào cậu cũng thơ thẩn đi tìm vợ hay sao? Để tôi chỉ cho cậu cách tìm ra cô ấy. Cô ấy chưa có chết. Ngay khi đặt chân đến đây tôi đã cảm nhận được cô ấy còn sống. Đưa cho tôi một vật mà cô ấy thích nhất ra đây. Trúc và Phúc nghe thầy Chu nói Thảo còn sống thì mừng lắm. Cô chạy vào trong buồng lấy ra một chiếc khăn dọc đen trắng, chìa ra trước mặt của thầy Chu. Dạ đây, món quà sinh nhật lần thứ 16 con bé. Mà con mua tặng con bé chiếc khăn này, đánh dấu nó trưởng thành có thể đi làm đồng phụ giúp ba má. Cầm chiếc khăn tay trên tay, thầy Chu gật đầu chớp miệng. Khoan hãy cảm ơn tôi. Nếu muốn cảm ơn hãy tới mộ cô Xuân An tạ lễ. Lần này chính là hồn ma cô Xuân An về để độ cho cô ấy. Cô ấy cảm nhận được vợ mới của chồng mình bị kẻ xấu ra tay hãm hại, bèn dắt cô ấy đi trốn. Không làm như vậy e là cô Thảo đã ra cánh đồng bông súng ngoài kia mà tự vẫn chết rồi. Chúng ngớ người ngẫm nghĩ lại những lời mà Thảo kể về Xuân An. Không ngờ tới những lời đó lại là sự thật. Vậy mà cô vô tâm nghĩ rằng em mình đang căng thẳng trong thời gian mang thai, cho nên nghĩ lung tung. Phúc ngẩng mặt lên gào thét dần trời, đôi mắt đỏ hoe túa ra hai hàng lệ. Anh tự hỏi, tại sao những người con gái anh yêu thương nhất trong đời, yêu hơn cả mạng sống lại lần lượt gặp nạn? Ông trời thật đập bất công. Thầy Chu xoa dịu cơn xúc động trong lòng của họ, để chiếc khăn lên ngang ngực, khai mở hỏa nhãn kim tinh ếm vào chiếc khăn, đưa nó cho Trúc rồi dặn. Hai người cầm theo chiếc khăn này, nhớ phải đợi đến khi trời sáng, đúng 8 giờ xuất phát đi theo hướng rừng tràm. Đây là làng nổi, rừng tràm rộng và nhiều, để khi nào mặt trời lặn, đầu trên đỉnh ngọn tràm nào thì đi sâu vào đó mà tìm. Chiếc khăn này tôi đã làm phép, và tới bên trong nó sẽ chỉ đường cho hai người. Nên nhớ, tìm thấy cô ấy phải đưa cô ấy về ngay lập tức, không được ngoái đầu nhìn lại. Phải thoát ra khỏi khu rừng trước 6 giờ. Hai người hiểu lời của tôi nói rồi chứ? Phúc và Trúc gật đầu. Thầy Chu nói với các đệ tử của mình. Mau lên đường đi. Chúng ta cần gặp lại người đàn ông ấy một lần. Tôi muốn biết ai là hung thủ giết chết cô Xuân An. Nhóm của thầy Chu đi trước. Họ tới căn nhà cuối xóm hôm bữa để gặp lão thầy và người đàn ông kia cho ra nhẽ. Đi mất hơn 4 giờ. Chiếc xe cũng đến quận Bình Chánh, lúc này là tầm hơn 5 giờ sáng. Xe vừa dừng ở ngoài chiếc cầm, mọi người bước xuống. Hai gã đàn ông xăm trổ để mình chạy đến, giang tay ngăn mọi người lại. Đi đâu đây? Chúng tôi muốn gặp chủ nhà để nói chuyện. Muộn rồi, mấy người về đi. Ông chủ chúng tôi đang ở bên trong và không muốn cho bất cứ ai vào. Kiệt gân cổ định cãi bị thầy Chu kéo lại, lùi ra đằng sau lưng. Thầy Chu nhìn họ rồi nhỏ giọng nói: tôi chỉ muốn cứu người, hãy để chúng tôi vào bên trong trước khi quá muộn. Cái đằng sau nhoi lên thách thức: không cho vào thì sao? Mau biến đi, đừng để tụi này cứu thêm người. Lúc ấy muốn thoát cũng không thoát được đâu. Cả bằng ở phía sau đặt hết kiên nhẫn. Anh chồng người bốc trong túi một nắm bột màu trắng, đặt vào màn của hai gã đàn ông đứng trước mặt. Nếu không cho vào thì phải dùng cách này thôi. Đừng ở đây đôi co với bọn chúng chỉ mất thời gian. Huynh xài cái bột gì vậy? Là thuốc mê do chính tôi luyện đó. Thầy Chu mỉm cười. Con làm tốt lắm. Không nhờ thứ con luyện nó giúp chúng ta được những cái lúc cấp bách như vậy. Mau vào trong thôi. Họ tiến thẳng vào bên trong. Bầu không khí căng thẳng một lần nữa bao trùm lên căn nhà này. Trời đã sáng hẳn, cảnh vật bớt u ám đi. Vừa đi đến sân đang nghe tiếng quát mắng chửi rủa bên trong. Một giọng nói xa lạ trong nhà vang lên, từng câu từng chữ như rót vào tai của họ. Anh hai tôi chết rồi, ông biết không? Chết thật rồi. Tại sao anh lại chết, ông nói đi. Còn là chết rất thê thảm. Nếu hôm nay ông không nói cho rõ, đừng mong sống qua đến ngày mai chết tiệt. Tôi đã nghe qua tà ngài miêu thuật, nó đã thất truyền từ lâu. Không ngờ đến tận ngày nay vẫn còn có người luyện thứ tà thuật độc ác khét tiếng này. Là đầu tiên tôi được mở mang tầm mắt. Lúc này thầy Chu tông cửa xông vào rồi nói tiếp. Thế còn ngài đìa thì sao? Chứ không là những thứ đáng sợ ư? Không chỉ đáng sợ mà còn tàn ác. Ông và ông ta đều là những kẻ độc ác không có chút lương tâm. Chỉ vì lòng ghen tung mù quáng mà giết chết bao mạng người vô tội, có đáng không? Xông vào được đây. Nếu tôi muốn thì không ai cản được cả. Sự độc ác của các người có thừa mà trí thông minh thì lại không ra hình dạng. Đường đường là những người có ăn có học lại kém hiểu biết, xem thường mạng người luật pháp, thử hỏi là thông minh ở đâu? Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn hỏi, hung thủ thực sự giết cô Xuân An là ai? Người đàn ông trung niên kia tên là Luân là một nụ cười lạnh, nhìn thấy Chu bằng một đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, chậm rãi đáp. Là hắn ta, chính là người bao năm mà con gái gọi bằng ba. Chính hắn đã thuê thầy phù thủy hãm hại con bé cho đến chết. Thầy Chu lại hỏi, sao ông dám khẳng định như vậy, trong khi cháu gái tôi phải gánh thay? Con bé đi tù oan bao năm nay, vậy mà hung thủ vẫn nhởn như ngoài vòng pháp luật, thật là bất công. Ông ta buồn bã nói, ông tưởng tôi không muốn đưa hắn ra ngoài ánh sáng, phải tưởng hắn cho thiên hạ sao hả? Muốn chứ, nhưng hắn là con cáo già, một con cáo già mưu mô quỷ quyệt. Hắn đã phủi sạch mọi chứng cứ liên quan đến mình, chứng minh mình vô tội. Ông là ai? Có liên quan gì đến cô Xuân An? Thầy Chu hỏi. Ông ta im lặng, giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Bầu không khí trầm xuống đến lạnh cả người. Một lúc sau, ông Luân đưa tay gạt ngang những giọt nước mắt, thò tay vào túi móc ra một tấm cũ mềm, ngắm nghĩ một hồi lâu đặt nó lên trên bàn. Trong hình chụp ba người bạn thân, hai chàng trai trong tấm hình không ai khác chính là ông Luân và ông Sơn. Còn cô gái xinh đẹp đứng giữa họ chính là bà Ngọc. Thầy Chu ngạc nhiên cầm tấm hình lên thắc mắc. Mấy người là bạn thân hồi trẻ, thật là bất ngờ. Ông Luân buồn rầu kể lại. Năm xưa tôi và Ngọc là bạn thân của nhau. Hai gia đình chúng tôi quen biết nhau cũng khá thân. Ba mẹ tôi và ba mẹ cô ấy không chỉ là đối tác làm ăn chung, mà còn là bạn bè thân thiết. Ngọc đem lòng yêu anh hai của tôi. Thật đáng tiếc lúc anh tôi đã có người yêu. Tuy vậy Ngọc vẫn thầm thương trộm nhớ anh ấy, muốn giành lại tình cảm của anh bằng mọi cách. Thuở ấy cô siêng năng đến nhà tôi lắm, làm việc này việc kia lấy lòng ba mẹ và anh hai. Nhưng anh hai tôi vẫn không hề rung động. Vài năm sau anh tôi lấy vợ, Ngọc thất tình suốt một thời gian dài cho đến khi gặp Sơn. Hắn là trai tình lẻ, nhà nghèo, được cái học giỏi. Chúng tôi quen biết nhau khi cả ba học chung trường đại học. Sơ hợp tính cách cho nên chơi với nhau khá thân. Được một cái hai người bọn họ công khai tình cảm rồi làm đám cưới. Cả tôi và ba má cô ấy đều hết sức kinh ngạc. Dĩ nhiên ba má của Ngọc không có đồng ý, vì họ cho rằng hoàn cảnh gia đình của Sơn không hợp với nhà họ. Hơn nữa khuôn mặt của Sơn nhìn không được lương thiện. Các cụ có câu là tâm sinh tướng. Họ nhất quyết bắt hai người chia tay, nếu không từ mặt cô con gái duy nhất. Nói đến đây ông Luân nghẹn lại trong cổ. Không biết ông ấy khóc vì điều gì, nhưng chắc hẳn sâu trong đôi mắt này có rất nhiều điều muốn nói. Thầy Chu lúc này hỏi, rồi sao nữa, tôi muốn nghe tất cả. Ông Luân thở ngắt ra một nơi bùi ngùi kể. Ngọc quyết định bỏ nhà đi và họ thuê một căn phòng trọ trên quận 5 sống chung như vợ chồng. Hơn một năm sau thì Ngọc mang thai rồi sinh con. Đứa bé ấy chính là Thoại Liên. Bà má cô ấy không để con gái phải khổ, đành xuống nước đón họ về. Từ đó ông Sơn đổi đời và ở rể cho đến bây giờ. Cả bang liền nói chen, vì có nghĩa căn nhà họ đang ở chính là của cha mẹ bà Ngọc để lại. Đúng vậy, không chỉ là nhà cửa xe cộ mà cả công ty bất động sản hay tiền mặt. Sau khi hai bác ấy qua đời trong vụ tai nạn thảm khốc cách đây nhiều năm, Ngọc chính là người thừa kế duy nhất, vì cô ấy là con một. Ông Sơn nghiễm nhiên trở thành chủ tịch một công ty xuất nhập khẩu rất có tiếng tăm trên địa bàn của thành phố, kiêm luôn nghề kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn, nơi nghiệp ba má của vợ. Nói chung là họ rất giàu, còn giàu hơn nhà tư gấp đôi lần. Thầy Chu suy nghĩ một hồi rồi hỏi: vậy còn Xuân An, không lẽ cô ấy là con trai của anh cậu? Nên là ông Sơn đã ôm hận mà nhẫn tâm giết con bé, ngay sau khi mà ông ta phát hiện cô ấy không phải là con ruột của mình. Ông Luân đứng dậy đi đến bên cửa sổ châm điếu thuốc lên hút, thở dài theo làn khói trắng tinh vào hư không. Lúc này ông điềm tĩnh trả lời: xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.